Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 236, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tần ngần đứng trước bàn điện thoại, do dự xem có nên gọi cho Tiểu Mai hay không, bởi tôi cần phải giải thích chuyện sáng nay và cả của mấy ngày trước, rằng tôi không phải là muốn tránh mặt nàng, lại càng không hề có tình ý gì với bé Trân. Tất cả mọi chuyện đều là do thằng Minh Huy một tay đạo diễn và chơi bẩn, khiến tôi phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục với Tiểu Mai cũng không được, mà trời xa nàng thì cũng không xong. Nhấc ống nghe lên bằng những động tác tay ngắt quãng, tôi lọ mọ nhấn số điện thoại nhà Tiểu Mai. Thế nhưng Tiểu Mai là con gái mà, nhớ mình kể ra hết cho nàng biết rằng mọi sự là do thằng Huy, thì nàng lúc đó sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ tức giận mà tỏ thái độ gay gắt với nó, tệ hơn là có thể không nhìn mặt nó nữa. Như vậy đúng là điều mình muốn đấy, nhưng hậu quả sau đó sẽ ra sao? Thằng Huy chắc chắn sẽ điên lên mà giáng đòn thù xuống tụi thằng Khang rồi sao? Lấy gì đảm bảo rằng nó sẽ không giở trò chứ? Ông dù phải thua thằng Liều mà, trường hợp đó nó còn gì để mất nữa đâu. Phải rồi, đầu đuôi cơ sở của những chuyện này là do mâu thuẫn giữa mình với thằng Huy, trong mục đích đều là vì Tiểu Mai. Vậy thì nếu một trong hai thằng không đạt được mục đích đó, hẳn nó sẽ tức ghê gớm lắm. Nếu bây giờ mình kể hết cho Tiểu Mai, thì thằng Huy sẽ tiếp tục ám hại bọn mình với quy mô và nhiều thủ đoạn khó lường hơn rồi sao? Cách tôi thẫn thờ buông máy điện thoại xuống bàn. Thôi vậy, im lặng và chờ đợi chính là cách mà tôi đã chọn, vậy thì hãy làm theo cách đó thôi. Tôi ngồi phịch ra chiếc ghế bành, thầm nghĩ bây giờ chắc Tiểu Mai đang giận tôi ghê lắm, hẳn nàng còn buồn nữa, nàng còn đợi lời ngỏ chính thức từ tôi thì tôi đã bị bé Trân phá đám sáng nay mất rồi, mà kể ra cũng bực con nhỏ này ghê, lúc nào không đợi. Lại đi nhẹ lúc tôi đang bị thằng Huy phá buộc phải giữ khoảng cách với Tiểu Mai, thì y như rằng con bé nhảy vào lấp chỗ, thế thì có khác nào bảo tôi là thằng sợ khanh đâu chứ. Lúc này quả thật là tôi hoàn toàn bất lực, trận địa thằng Minh Huy giăng ra không hề đưa cho tôi một phương án lựa chọn nào cả. Đã thấy nó còn chơi bẩn dùng những trò tiểu nhân mà phá bạn bè của tôi, thêm nữa là giờ chưa biết nó có làm gì bé Trân không. Bởi tôi chắc hẳn khoảng thời gian tôi đưa Trân về nhà con bé là đã bị tụi lâu la kia theo dõi mất rồi. Giờ làm sao đây, đợi như tôi vẫn thường bảo bọn khăn mập ư. Đúng ra là tôi đang đợi một phép màu hay một vị cứu tinh thì nghe hợp lý hơn, vì bây giờ tôi có làm được gì khác đâu. Thằng Minh Huy ở trong tối, dung tiền trai cho bọn đệ của nó hành sự, còn tôi thì ở ngoài sáng, luôn thấp thỏm chẳng biết liệu rằng ngày mai thằng nào trong số bọn tôi sẽ dính đòn bị ổi của nó. Quân sư Sơn Đen thì lại không điều tra thêm được gì nhiều về mục tiêu kế tiếp, thế thì biết gì mà chuẩn bị trước chứ. Buổi tối hôm đó tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được cách nào để đường đường chính chính lôi đầu thằng Huy ra trước công luận bằng những lập luận và nhân chứng chặt chẽ, để mọi người biết rõ bộ mặt thật của nó. Có lúc tôi ngồi mơ màng tưởng tượng ra cảnh thằng Huy cúi đầu nhận tội trước hội đồng kỷ luật của trường, trước mặt gia đình và bạn bè cả lớp. Thế mà cảnh tượng đó lại bị thay thế bằng hiện thực phũ phàng, là tôi buộc phải án binh bất động cả mấy ngày trời liền chỉ để trông chờ vào quân sư Sơn Đen, trông chờ vào tin tình báo có ích nào đó mà hy vọng rằng dựa vào đấy có thể lật ngược thế cờ chiếu bí của thằng Huy lúc này. Đang nhăn nhó suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại từ dưới nhà vang lên, treng, treng, tôi giật nảy người phần vì bất ngờ, phần vì nghĩ rằng rất có thể là Tiểu Mai đang gọi cho tôi để hỏi về vụ gặp bé Trân sáng nay, trả lời sau giờ, có nên nói thật hết không? Tâm tư của tôi đã bắt đầu lung lay. Đợi chuông đổ thêm hồi nữa thì tôi mới tặc lưỡi bước đến nhấc máy, quyết định là đến đâu hay đến đó, tùy tình hình mà sẽ liệu cơm cắp mắm. Alo, tôi nói qua điện thoại thả. Phải Nam không? Một giọng con trai từ phía đầu dây bên kia. Ôm, Nam đây, ai vậy? Tôi ngạc nhiên vì mình bị nhận ra, mà giọng nói này thì cũng quen lắm, nhưng nhất thời tôi chưa nhớ ra là ai. Tao nè, quên rồi, thằng đó hỏi ngược lại tôi, mày là thằng nào? Lơ, thằng này đánh tao một quyền vào be sườn xong rồi bỏ chạy luôn à mày, A Lý phải không? Chứ thằng nào nữa, coi bộ bữa đó một cước của tao không để đời e à. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là thằng A Lý đối thủ trận chiến Thái Lý Phật và Dịnh Xuân Quyền trong mùa hè vừa rồi của tôi. Làm nãy giờ tôi cứ tưởng là thằng Huy phải để nó gọi điện đến đe dọa tôi chứ. Sao mày, khỏe không? Gọi tao có gì để nét mặt tôi giãn ra? Chả hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy thằng A Lý cứ như bằng hữu thân thiết tự đời nào, đúng là không đánh nhau không biết huynh đệ mà. Khỏe mới còn nói chuyện được, mày sao? A Lý hỏi lại, tao khỏe như voi khi, vậy được rồi, đánh trận nữa đi, thôi, đang đi học mày, có gì tao nằm nhà, thi khổ, hề hề, dẫn thôi, nói nè, chắc tháng sau nhà tao vào Phan Thiết lập thêm cơ sở thực phẩm mới cho chú tao, có gì tới lúc đó tao gọi ên nghen, coi chỗ nào có món ngon, hay đi chơi đâu đó, thì dẫn tao đi cho biết, tới đó cứ gọi cho tao, mà lựa chủ nhật đi nhé, trong tuần tao kẹt học rồi, ok, biết mà, của mà sao mày biết số điện thoại nhà tao? Thì tao hỏi thằng Mén, nó giờ là đệ tử tao mà hả? Mày thô nhận nó luôn à? Ừ, nó năn nỉ tao dạy dỗ cho nó, bất quá, thì đành vậy thôi, vậy là, xem như mày trùm luôn xóm dữ rồi, nhỉ? mà quan trọng gì mấy vụ đó, thế nhá, giờ tao đi giao trả lụa đây, lúc vào Phan Thiết tao gọi cho, nhớ dẫn tao đi chơi cho biết đấy, được mà, cứ vậy đi. Tôi buông điện thoại ra, cảm thấy trong lòng thư thái hơn được một chút, vì cũng lâu lắm tôi mới có một cuộc nói chuyện qua điện thoại bình thường như hôm nay. Chứ bữa giờ toàn là bọn thằng Khang gọi điện báo tin thằng này vừa bị nạn, lúc thì có thằng đống nảy bảo muốn sửa đẹp tụi thằng Huy. Cơ mà tôi cũng không chắc đến lúc A Lý vào chơi thì tôi có toàn mạng hay, lành lặn, mà dẫn nó đi thăm thú cảnh quan không nữa. Có khi lúc đó tôi bị thằng Huy dứt điểm rồi cũng chưa biết chừng. Bất giác tôi bỗng muốn gọi cho thằng Bén để tán giúp chơi, hoặc gọi cho Lily để nghe em ấy thủ thị cũng được. Tự dưng tôi thấy chán cái đất Phan Thiết này quá, muốn về Phan Trang chơi cho lành. Chứ mỗi sáng tỉnh dậy ở Phan Thiết, tôi đều chán nản chả muốn bước chân xuống giường. Trong đầu thì toàn những câu hỏi đại loại như sáng nay thằng Huy sẽ giở trò gì đây? Hay tụi thằng Mập có bị tai bay già gió gì nữa không? Hay là Tiểu Mai rồi sẽ đối xử với tôi ra sau đây? Nàng sẽ lo lắng hỏi han cho cái bộ mặt chán nản của tôi, hay là sẽ lạnh lùng thậm chí chẳng thèm nhìn tôi đến một nửa ánh nhìn nữa? Và sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cũng với một tâm trạng đó. Tôi quể oải thay đồ rồi đạp xe đến trường, chẳng còn hồ hởi như cái thời gian mà tối đi dạo với Tiểu Mai xong sáng mai lại chạy lên lớp gặp nàng nữa. Bây giờ tôi đang dắt xe vào bãi gửi, thở dài ngao ngán khi nghĩ thầm liệu rằng bữa nay thằng khốn nạn Minh Huy sẽ lại giở trò gì đây. Tôi an toàn thì tức là đám bạn tôi đang có vấn đề cũng chưa biết chừng. Gạt cái tó xe xuống, tôi xách cặp lê bước lên hành lang, vừa đặt chân vào phòng học là tôi chạm mặt ngay Tiểu Mai đang bước ra, tay nàng cầm miếng vải lau bảng hạ chào. Tôi lúng búng đứng sững lại, và điều làm tôi bất ngờ chính là ngay sau đó Tiểu Mai trợn mắt nhìn tôi, nói như cắt cổng, tránh ra. Tôi nhất thời bất động mất một giây rồi mới dịch người sang bên theo lời nàng, cảm nhận trò ánh nhìn bất nhẫn pha lẫn tức giận của Tiểu Mai vừa lướt qua mình. Sao thế, yêu nhau lắm cắn nhau đâu à? Chà, có chiến tranh rồi đây, giận hờn du dơ, he he. Đám bạn lớp tôi như chỉ chờ cơ hội này là lập tức tụm đầu vào bàn tán xôn xao, hết đứa này chỉ trỏ lại đến đứa kia bụng miệng cười tủm tỉm. Tệ hơn là có đứa còn oang oang lên cho cả mọi người nghe thấy. Thế là tan dở thật rồi, thôi thì chia tay từ đây. Mới sáng ra đã gặp hòa, tôi tức tối nhìn thằng Minh Huy ở phía tổ một đang cười khinh khỉnh đầy ngạo mạn. Tôi không biết nó đã bơm điều gì với Tiểu Mai để đến nỗi nàng giận tôi như vậy. Tôi chỉ còn cách nén giận dữ vào trong mà tiếp tục. Án binh bất động, cúi gằm mặt bước về chỗ ngồi mà cố tránh cái nhìn tò mò của bạn bè. Mày làm gì vậy? Sao Trúc Mai giận thế thằng Luân chờ người tới? Tôi nhìn Luân khùng đang hóng chuyện mà chẳng biết phải nói sao với thằng này về việc ngày hôm qua tôi vô tình bị bé Trân hại chết. Quả thực là như vậy. Tôi lắc đầu chán nản, buông mình xuống ghế hỏi nó. Đám kia có bị gì không nói? Rồi tôi đưa mắt nhìn hội bàn tròn. Không, lành lặn hoàn toàn, nhưng thằng Khang thì đang xoa dầu khắp người kìa, nã thun bắn vào lưng, thì đâu phải biết Luân khùng, thì thào. Ông tôi thở hắt ra đầy bất lực, sao, có cách gì chưa? Cứ nằm đợi chết thế này tao không thích lắm, nó tiếp lời. Tạm thời thì chưa, tôi lắc đầu trả lời, đề hoài, tới khi đến mày bị xử đẹp rồi thì nằm đợi trong viện luôn. Thằng Luân ngao ngán buông một câu trù ẻo rồi bỏ về chỗ ngồi, để mặt tôi đang đần mặt ra với những tai họa tinh thần liên tiếp giáng xuống đầu mình. Chỉ vừa mới bước vô lớp chưa được 5 phút thì tôi đã bị Tiểu Mai đuổi cổ thẳng thừng, bạn bè thì bàn tán tự lưa, thằng Minh Huy thì cười ngạo nghễ. Giờ đến lượt hội chiến hữu Luân cùng bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ về kế hoạch ôm cây đợi thỏ của tôi. Chính vì vậy mà những tiết học sau đó, gần như trọn thời gian ngồi trong lớp tôi chẳng buồn chép bài hay nhìn lên bảng, mà trong đầu chỉ giật lộn với những suy nghĩ rằng phải nên làm gì lúc này để cải thiện tình hình. Để rồi vào tiết học thứ hai trong ngày, tôi mắc phải một sai lầm chí mạng. Cái thằng kia, mày có đang nghe giảng không mày? Thầy toàn nheo mắt nhìn tôi. Thế nhưng tôi lúc này nào có biết trời trăng mây gió gì chứ, chỉ đang ngồi nghĩ đến cái vẻ mặt ngạo nghễ của thằng Huy mà tức ói máu thôi, chứ có để ý là thầy toàn đang nhìn mình đâu. Trí Nam đứng dậy, thầy toàn dập cây thước xuống mặt bàn. Ê, thầy kêu mày kìa. Ê, khăn mập cỏ cỏ cái bút vào lưng tôi. Đến đây thì tôi mới giật mình nhận ra tình thế đang là như nào, rồi hoảng hồn đứng bật dậy. Và tôi đã bắt đầu tim đập chân trung, không chú ý trong giờ học, ra khỏi lớp. Và thầy toàn thậm chí còn không cho tôi một cơ hội để phân bua, dứt khoát chỉ tay ra phía cửa ngoài. Không còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi gấp sách dở lại, rồi lê từng bước chân nặng nề ra ngoài giữa ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. Sao điên quá vậy trời? Đã biết là tiết toán rồi mà còn không chú ý nữa. Tôi mất công sức bữa giờ cố gắng học toán lại rồi, Tiểu Mai sẽ nghĩ sau đây? Tôi cay đắng nghĩ thầm khi bước ra khỏi phòng học, đi hết dãy hành lang lớp học, xuống cầu thang, rồi tôi mới bước xuống sân trường. Khung cảnh bốn bề vắng lặng như tờ. Sân trường vào giờ học trống không chẳng có bóng một học sinh, ngoài trừ vài người lao công đang quét chỗ sột soạt dưới đất để gom lại những tụm lá rụng đầy sân. Tôi tặc lưỡi lắc đầu chán nản, cảm giác nghỉ sớm thế này đúng là bách nhục. Vì nhìn vào thì ai chẳng biết thằng này vừa bị đuổi cổ khỏi phòng chứ. Tần ngần một hồi, tôi quyết định đi ra căn, tên ngồi, mang một hy vọng hơi. Bị xấu xa là sẽ có thằng nào đó trong hội bàn tròn cũng bị thầy Toàn đuổi ra khỏi lớp để ngồi chơi với tôi cho có bạn. Thế nhưng khi đi đến khoảng sân giao nhau giữa sân C và bãi gửi xe, thì tôi thấy bóng dáng của hai thằng Bin và Bon, tụi nó đang trảo bước về phía bãi gửi xe của dãy lớp từ A1 đến A10. Đang giờ học mà hai thằng này ra ngoài làm gì vậy kìa, không lẽ cũng bị đuổi giống mình, không, làm gì có chuyện hai thằng nó đồng loạt bị đuổi trùng hợp đến vậy. Thế là tôi âm thầm bám theo hai thằng nó ra đến bãi gửi xe, và không ngoài dự đoán của tôi, thằng Bin chẳng hề rẽ vào hướng phòng học A6 của nó, mà trái lại vào đến khu vực cửa xe của 11A1 tụi tôi. Nó đưa tay ngót thằng Bon chạy nhanh vào, tụi nó định cắt thắng xe thằng luôn nữa à, tôi giật nảy người. Và trái lại với suy nghĩ của tôi, thằng Bon lúc này đang ngồi sụp xuống cạnh bên chiếc Martin màu bạc của Tiểu Mai, rồi nó rút từ trong túi áo ra cây thước ngắn, lén lút đưa vào phần dưới xe, rồi nhấc dây sơn của xe đạp lên. Trí óc tôi ngay lập tức liên hệ đến tình huống hồi đầu năm học, khi mà tôi đang tức tối nhìn Tiểu Mai bất lực loay hoay với chiếc xe bị trật sơn, rồi thằng học sinh mới Minh Huy tự đâu phóng tới ra tay nghĩa hiệp. Chỉ mất vài phút đồng hồ là nó đã sửa được sợi sơn tay quái tuột ra, đồng thời chấp cơ hội làm quen với Tiểu Mai. Ngày hôm nay, lịch sử lặp lại, khi mà đang trong giờ học, Tiểu Mai lúc này đang yên dị trong lớp mà không hề biết xe mình đang bị phá hoại có chủ đích, để rồi nhờ công phá hoại của hai thằng đệ Bin và Bon của mình mà lát nữa vào giờ ra về, thằng Huy sẽ lại xuất hiện với vai trò anh hùng một lần nữa, với lợi thế vượt trội hơn hẳn lần trước. Bởi lần này Tiểu Mai đang giận tôi, và nó sẽ có cơ hội để đi nước cờ tiếp theo. Nói ra thì có vẻ lâu, nhưng tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong vòng một giây. Và giây tiếp theo sau đó, tôi đã lao người phóng đến bãi gửi xe, bất thần giáng một bạt tay chát chúa vào mặt thằng Bin lúc này đang cười xào trá. Bốp, thằng Bin bật ngửa ra sau, vừa hẳn vào cả dãy hàng xe đạp làm chúng đổ xuống tràn trạc theo hiệu ứng ngã cờ domino, tạo ra hàng loạt âm thanh ầm ĩ một góc trường. Thằng Bon ngay tức thì rút cây thước ra khỏi sân xe, nó nhảy lùi lại đằng sau vì bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Mày, nó sừng sốt, tụi mày phá xe theo lời thằng Huy, đúng chứ? Tôi càng giọng, tay thu lại thành nắm đấm. Đáp lại câu hỏi của tôi là vẻ thất thần trên gương mặt của thằng Bon, và thằng Bin từ đằng sau đang quệt máu từ khóe môi, loạng choạng đứng dậy. Mày nói gì thế? Phá xe gì? Bị ngu à? Thằng Bin nhổ toẹt ngụm máu ra ngoài. Cừ, đúng, bị ngu à? Thằng Bon lập tức hổ theo. Tụi mày không phá xe thì làm gì ở chỗ này? Tôi lườm mắt, âm thầm đưa người vào thế phòng bị. Tao đi, dạo chơi, cấm sao? Thằng Bin nghênh mặt đáp. Giờ học tụi mày ra ngoài đi chơi, rồi chơi gì ở chỗ cửa xe lớp tao? Ngồi làm gì ở xe bạn tao? Tôi nghe máu chảy trần trật trong người định để thằng đại ca mày làm anh hùng à? Hê, mày nói cái quái gì thế? Thằng điên! Thằng Bin hất hàm, rồi nó giật lấy cây thước bị dính nhớt đen từ sân xe của Tiểu Mai trên tay thằng Bon, rồi quẳng ra phía con đường sau trường học. Tao chả hiểu gì cả, nộ khí xung thiên vì hành động hủy tang chứng của nó. Tôi phần uất đưa người theo bộ pháp mai hoa dịch thẳng vào giữa hai thằng. Thế nhưng chưa kịp ra tay thì tôi đã bị chặn đứng bởi tiếng còi to vang lên lanh lảnh giữa sân trường rộng lớn. Khoét khoét, cách trường,